Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 39, bớt nóng vội. Lại nói lại quá hai ngày, Lăng Vân Phượng thương thế trải qua hai ngày này điều dưỡng đã khỏi hẳn. Mất cha nỗi đau cũng trừ khử rất nhiều, nhưng trong lòng báo thù rửa hận tâm tư nhưng càng ngày càng nặng. Liền cầu Bạch Cốc Giật muốn đi Trường Sa. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật cũng coi như đúng nàng kiếp số không? Đơn giản liền đồng ý. Vạn Dặm Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ suy tư qua đi. Lại kéo lên Thiết Thoa Đạo Nhân chuẩn bị cùng đi Trường Sa. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng phải đồng hành. Trải qua hai ngày này ở chung, Lăng Vân Phượng đối với Thẩm Thành Bình cũng có không nhỏ hảo cảm. Cũng không biết có phải là Thẩm Thành Bình cố ý hành động. Nhìn ra điểm này, Bạch Cốc Giật tính tới Thẩm Thành Bình mơ hồ quan hệ đến Lăng Vân Phượng tương lai. Một việc cơ duyên, đơn giản cũng không có đi quản. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật liền mở miệng nói. Bây giờ Trường Sa những người phú hộ dùng binh khí đánh nhau, cũng đã liên lụy đến tu chân kiếm hiệp. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ cũng muốn gây thành đại họa. Nhưng dù sao ngày hôm trước nhà ta ngoại tôn vừa bỏ mình. Nếu ta tham gia trong đó, e sợ có sai lầm công bằng hợp lý. Xin mời Đông Sư Đệ cùng Thiết Thoa Đạo Hữu cùng đi chủ trì. Người ở tại tràng đều biết Bạch Cốc Giật không đi nhất định còn có mặt khác lý do. Có điều tất cả mọi người không có nói toạc. Một nhóm lập tức lên đường. Chuyển động thân thể. Nhân Lăng Vân Phượng không thể ngự kiếm phi hành. Thẩm Thành Bình liền chủ động dẫn nàng đoạn đường. Lại nói cái kia cho phép bên trong mấy ngày nay nhưng là ngũ tạng như đốt. Lúc trước nghe nói Lăng ra tình huống. Chờ hắn chạy tới sau khi liền chỉ thấy được phòng lớn ngổn ngang. Lăng cha con không thấy bóng dáng. Hơn nữa còn muốn đối mặt Trần ra từng bước ép sát. Hôm nay đang tự sầu khổ. Bỗng nhiên nghe người ta đến báo nói Lăng Vân Phượng trở về. Cho phép trung lập lúc vui mừng khôn xiết, thấy quả thật là Lăng Vân Phượng không giả, lại xem đi theo Đông Nguyên Kỳ, Thiết Thoa Đạo Nhân, Thẩm Thành Bình cũng là khí chất phi phàm. Cho phép bên trong không khỏi thầm nghĩ trong lòng, đã sớm nghe nói Lăng gia chính là võ tông thế gia. Từ nhỏ còn từng ra không ít có thể phi thiên độn địa kiếm tiên. Bây giờ vừa nhìn e sợ nghe đồn không giả a, ta vẫn cần cẩn thận hầu hạ. Lăng Vân Phượng nhìn thấy cho phép bên trong đúng là không có loại kia sinh ly tử biệt cảm xúc. Tuy rằng hai người bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng chưa cưới, nhưng thực tế hiện tại cũng chỉ có điều chính là hai người lần thứ hai gặp mặt thôi. Vốn là Lăng Vân Phượng chính mình cũng đều nhận mệnh, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Quá khứ cũng từng nghe phụ thân nhắc qua, trong nhà còn có chút cái thần tiên giống như thân thích. Trung quy là chưa từng thấy, mãi đến tận thật cùng Bạch Cốc Giật luận lên thân thích. Vừa mới trở về lúc thấy mọi người ngự kiếm phi thiên, càng thật như thần tiên giống như vậy. Giờ khắc này Lăng Vân Phượng trong lòng nhưng không khỏi có một ít oán giận. Vì sao phải phụ thân muốn như thế sớm định cho mình hôn ước? Đông Nguyên Kỳ thấy Lăng Vân Phượng không chủ động giới thiệu, còn tưởng rằng nàng là thương tâm quá nặng. Liền chủ động tiến lên phía trước nói, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo phái Nga Mi Đông Nguyên Kỳ, nói vậy vị tiểu hữu này chính là nơi đây chủ nhân cho phép bên trong đi. Cho phép bên trong đã sớm nghe nói qua phái Nga Mi uy danh. Mau mau đáp, chính là không vừa, gặp đạo trưởng, lại chờ mọi người một vừa giới thiệu lại đây. Cho phép bên trong vội vàng hỏi, sao chưa từng nhìn thấy Lăng lão bá phụ? Này vừa hỏi nhưng dẫn tới Lăng Vân Phượng cắn răng nghiến lợi nói. Cha dĩ nhiên chết thảm ở cái kia La Chín ác tặc trên tay. Ta thứ phiên trở về chính là phải cho lão nhân ra người báo thù rửa hận. Không khoảnh khắc La Chín quyết không bỏ qua. Cho phép bên trong lại không nghĩ rằng Lăng Thao dĩ nhiên thật sự chết rồi. Vừa nghe đến cái này tin dữ, hắn tức khiếp sợ cũng bi thương. Nhưng cùng lúc cho phép bên trong lòng mình lại còn có chút mừng trộm. Bởi vì hắn thấy Đông Nguyên Kỳ mọi người tư thế. Lần này cái kia Trần gia chỉ sợ là khó thoát diệt kết cục. Đây chính là Du gia trăm năm kẻ thù. để hắn làm sao có thể không cao hứng. Mọi người còn chưa chờ nhiều tự, liền từ bên ngoài lại đi tới một người thiếu niên hiệp sĩ. Nhưng là Huyền Chân Tử đệ tử Hoàng Huyền Cực, hắn lúc trước trông coi lò luyện đan, cũng không biết bởi vì cớ gì tẩu hỏa nhập ma, cứ thế lò luyện đan đổ nát. Huyền Chân Tử trong cơn giận dữ liền đem trục xuất sư môn. Có điều Hoàng Huyền Cực nhưng chưa từng từ bỏ trở về sư môn, vẫn ở chu tính biện pháp. Kỳ thực Đông Nguyên Kỳ cũng đối với lúc trước Huyền Chân Tử gây nên không phản đối. Vì lẽ đó Hoàng Huyền Cực hô làm sư thúc, hắn cũng không phản đối. Hoàng Huyền Cực vốn là trải qua phụ cận, nghe nói trong thành Lăng Gia Gia huyết án, biết Lăng Thao chính là Bạch Tiền Bối người thân, liền muốn hơi hơi ra chút khí lực, hy vọng có thể ở Bạch Cốc Giật cái kia lưu lại ấn tượng. Ngày sau trở về phái Nga Mi lúc cũng thật cầu Truy Vân Tàu tới cửa biện hộ cho. Cho phép bên trong thấy phía bên mình tối dựa vào kiếm hiệp. Dĩ nhiên là trước mặt đạo nhân này sư điệt. Mau mau dặn dò hạ nhân bày xuống yến hội. Trong bữa tiệc đối với Đông Nguyên Kỳ cùng Thiết Thoa đạo nhân cực điểm lời ca tụng. Có điều Lăng Vân Phượng đem biểu hiện của hắn đặt ở trong mắt, nhưng có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thực cho phép bên trong giờ khắc này thực sự là có chút kích động. Hắn từng nghe Hoàng Huyền Cực chính mồm đã nói. Hoàng Huyền Cực sư phụ chính là Đường Tống lúc liền người sống. Cho tới bây giờ đã tiếp cận ngàn tuổi. Nếu như nói phi thiên độn địa còn chỉ là khiến người ta hưng phấn ước mơ, cái kia trường sinh bất lão liền có thể khiến người ta điên cuồng. Giờ khắc này cho phép trung tâm bên trong chỉ muốn có thể bái ở cao nhân kia môn hạ. Cầu một cái trường sinh bất lão. Lăng Vân Phượng ngồi ở chỗ ngồi nhìn tình huống như vậy, trong lòng thực đang khó chịu. Cuối cùng không chịu được liền rời đi trước. Mọi người cho rằng nàng là phụ thân mới mất, cũng không có lưu ý, vẫn đợi được yến hội lui lại. Đông Nguyên Kỳ dò hỏi La Chín trở lại Trường Sa sau khi ngọn nguồn. Thẩm Thành Bình cảm thấy vô vị, liền tự mình đi tới hoa viên. Lại không nghĩ rằng liền nhìn thấy Lăng Vân Phượng. Lúc này Lăng Vân Phượng chính ngơ ngác nhìn hoa, bất chi bất giác hai mắt rơi lệ. Nhưng mãnh phát hiện Thẩm Thành Bình chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh nàng. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, mau mau giơ bàn tay lên trà sát hai lần nước mắt. Cường tự cười nói, Thẩm đại ca ngươi đến đây à, bên kia đã tán tịch sao? Thẩm Thành Bình cười nhạt nói, bọn họ còn ở uống trà, ta cũng không có chuyện gì khác, đơn giản liền đi ra đi một chút. Nói lấy ra một phương quyên mạt đưa cho Lăng Vân Phượng. Mắt thấy như vậy, Lăng Vân Phượng đột nhiên quyết tâm liều mạng, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, mở miệng nói, Thẩm Thành Bình đại ca, cầu ngươi thu ta làm đồ đi. Thẩm Thành Bình sững sờ, nói, Vân Phượng ngày hôm trước không phải đã thấy Bạch Tiền Bối, sao lại muốn bái ta làm thầy? Lăng Vân Phượng lại nói, ngày hôm trước ta mấy lần hướng về tổ gia gia nhắc lên tu đạo việc. Hắn lại nói thời cơ chưa tới, chỉ sợ là chê ta tư chất không được. Vân Phượng tự biết tuổi không nhỏ, lão nhân gia người chính là đương đại cao thủ. Nếu là môn hạ ra một cái người vô năng, chẳng phải đại đại rơi xuống hắn mặt mũi. Hiện nay không có trực tiếp từ chối, sợ chỉ là nhớ đồng tông tình nghĩa đi. Thẩm Thành Bình chỉ là cảm giác nữ nhi này nhà tâm tư cũng thật là không hiểu ra sao, cũng thật là gặp suy nghĩ lung tung. Cái kia kêu quái dị hóa lăng hồn vợ chồng nhưng là tương đương coi trọng cái này cách thế tôn nữ, có lòng bồi dưỡng hắn cùng phái Nga Mi Tam Anh Hai Vân tranh cao thấp một hồi. Chỉ tiếc Lăng Vân Phượng nha đầu này không hăng hái, phập phồng thấp thỏm. Ngày sau đem thật được lắm Bạch Dương Chân giải luyện được căn cơ bất ổn. Kỳ thực chỉ cần nàng chịu nỗ lực, bất kể là lăng hồn vẫn là Bạch Cốc Giật trong tay thiên thư nhà đầu này sợ cũng là có thể đến truyền. Bái sư sự tình Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể đáp ứng. Nhân tiện nói, cũng không phải là ta không muốn thu ngươi, chỉ vì nhà ngươi ngọn nguồn rất sâu, ngày sau tự nhiên có tu tiên cơ duyên, cần gì phải gấp ở nhất thời đây. Lăng Vân Phượng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình cũng là cái này luận điệu, không khỏi có chút tức giận, lớn tiếng nói, đều nói ngày sau, Ngày hôm đó sau đến cùng là cái lúc nào a? Nhìn nàng dáng dấp này, Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, nói, Vân Phượng cũng biết chính mình tính cách nôn nóng, vì sao không nhiều hơn khống chế? Phải biết tu đạo việc tối kỵ phập phồng thấp thỏm, nếu là ngươi không thể khắc phục, coi như có thể có tốt nhất truyền thừa, ngày sau cũng thành tựu có hạn. Người nếu muốn có chính mình tiên duyên, đầu tiên liền muốn bớt nóng vội, ngày sau tu hành cũng là như thế, nếu như có thể làm được, tự nhiên liền có người dẫn ngươi nhập đạo. Người có lúc là rất kỳ quái, có lúc cha mẹ nhiều lần khuyên nhủ, nhưng còn đuổi không được những người khác nói lên một câu. Đương nhiên, cái này những người khác cũng phải là đến tín nhiệm. Lăng Vân Phượng trải qua đại biến thời điểm gặp phải Thẩm Thành Bình. Đối với Thẩm Thành Bình cảm giác nhưng cũng không bình thường. Vào lúc này nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện, nhưng không khỏi trong lòng hơi động. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.